cả đời này không rời xa anh. Chương 849-2, đây không phải là lần đầu. Góc chuyện audio.com, lửng mật, rất nhanh, âm thanh bên kia liền từ trong điện thoại truyền ra. Alo, Cảnh Ngộ, Tô Lâm Hoan nghe được âm thanh của Ngôn Triết, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra khao khát. Tô Lâm Hoan ở chỗ này, cô ta nói muốn gặp cậu. Phó Cảnh Ngộ hỏi, cậu có muốn nói chuyện với cô ta không? Vừa nghe đến Tô Lâm Hoan, âm thanh của Ngôn Triết nhất thời lạnh xuống. Chuyện của cô ta không có quan hệ gì với tôi. Nói xong liền cúp điện thoại. Phó Cảnh Ngộ nhìn điện thoại rồi lại nhìn Tô Lâm Hoan một cái. Có thể về được chưa? Anh biết, Tô Lâm Hoan vừa sinh con liền chuẩn bị chuyện ly dị. Thay vì để cho cô ta và Thịnh Hy ly hôn, còn không bằng trực tiếp để cho cô ta thấy rõ ràng thái độ của Ngôn Triết. Tô Lâm Hoan không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Tại sao phải lạnh lùng với em như vậy? Tại sao? Phó Linh Lung nói, cô đã kết hôn rồi, còn ôm hy vọng với người đàn ông khác, có phải là rất ngốc hay không? Nhìn thấy Tô Lâm Hoan như vậy, Phó Linh Lung cũng không biết nên nói gì. Tô Lâm Hoan không có lên tiếng, chẳng qua nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây là báo ứng của mình sao? Lúc trước mình không biết yêu một người là như thế nào. Hiện tại khi đã biết yêu một người rồi thì đối phương lại không còn yêu mình nữa. Cũng không lâu sau, Thịnh Hy cũng tới, nhìn thấy Tô Lâm Hoan, đi tới, em không sao chứ? Phó Cảnh Ngộ gọi Thịnh Hy. Hắn nghe được Tô Lâm Hoan ở chỗ này, rất nhanh liền chạy tới. Tô Lâm Hoan không có lên tiếng, chẳng qua chỉ ngồi ở chỗ đó, rơi nước mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thịnh Hy nhìn Phó Linh Lung một cái, nói, chị Phó, em mang cô ấy về trước, trông vợ cho thật kỹ vào. Phó Linh Lung dặn dò, bây giờ vợ cậu còn đang trong ngày ở cữ, đừng thả cô ta đi ra chạy loạn, thật là hại người lại hại mình. Thịnh Hy nhìn Tô Lâm Hoan rồi ôm ngang cô ta, đi ra khỏi cửa, tài xế của Thịnh gia đưa hắn tới, nhìn thấy hắn ôm lấy Tô Lâm Hoan đi ra, vội mở cửa xe, thiếu gia, đây đã không phải lần đầu tiên Thịnh Hy đưa cô ta về nhà sau nhiều lần bị vợ mình ruồng bỏ. Cách chương.